Chương 44, tình lữ ngăn hồ sơ. Ngày hôm nay canh thứ tư, chúc fan sách truyện yêu mưa đồng học sinh nhật vui vẻ. Đợt, mặt khác tạ lỗi điện thoại di động lưới hôn, bởi hưng phấn quá độ, truyền lên lặp lại một tấm, tuy là đã sửa chữa, lại sợ sản sinh bụt, vì vậy đọc được lặp lại trường tiết không muốn phách ta, ta là vô tâm xuống lên đại học thời điểm, ta 100m thành tích là 11 giây 9, theo đạo lý nói hẳn rất sắp rồi. Nhưng khi ta đuổi tới cửa thang máy thời điểm, cửa thang máy vẫn lẻ dê đóng lại. Mặc cho ta như thế nào đi nữa liều mạng nhấn cái nút, cũng là chuyện vô bổ. Tiểu Tinh cùng Lạc Lam chạy tới. Lạc Lam trêu nói, làm sao vậy, có phải hay không gặp phải tự mình tiến tới không kịp bày tỏ cô gái dường như đụng phải một cái người quen. Ta đập một cái tưởng, hy vọng nàng chỉ là tới hàng hoa đại hạ chạy nghiệp vụ. Hai cô bé nhìn nhau một cái, cũng không hỏi nhiều. Dù sao quan hệ giữa chúng ta còn chưa tới không nói chuyện không nói trình độ. Chúng ta ở hàng hoa đại hạ đường cái đối diện cái hẻm nhỏ một nhà trong quán ăn xào một loại mì. Đại sư phụ tài nấu ăn không sai, diện điều căn căn ngon miệng, rau dưa nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng, lại tưới lên một điểm lạt tiêu du, giấm chua trộn lẫn ở một lần ăn, cực sướng. Lạc Lam cùng Tiểu Tĩnh đều cố gắng thích ăn cay, nhìn ta phương pháp ăn lập tức bảo chế đúng cách. Hai cặp nở nang khỏe môi bên trên đã bôi lên một lớp đỏ nhuận màu sắc. Nhìn miệng các nàng sừng đỏ bừng, ta lại nghĩ tới vừa rồi một màn kia màu đỏ. Nhớ lại mấy ngày trước vẫn còn ở cùng nhau chạy nghiệp vụ Tiểu Lạt Tiêu. Tiểu Lạt Tiêu chính là ta đề cập, cái kia từng tại nhà của ta ở qua nữ hài tử. Nàng là đồng nghiệp của ta, cũng là ta tại nơi công ty ngây người thời gian 3 năm, đắc lực nhất thuộc hạ. Đồng thời còn là ở ta tạm rời công việc ngày ấy. Nhẹ vô về cái chán tiểu cô nương. Nàng so với ta nhỏ hơn 3 tuổi, năm nay chỉ có 20 tuổi. Ta 3 năm trước đây vào công ty làm phổ thông nghiệp vụ viên thời điểm, nàng vẫn chỉ là công ty hậu kỳ bộ một cái làm rút. Bởi vì lúc đó niên kỷ chỉ có 17 tuổi, cộng thêm bằng cấp cạn, lại là bên ngoài địa hộ cửa, cho nên trong công ty chỉ có thể làm một ít tạp hóa. Một cái công ty quảng cáo hậu kỳ bộ phận thông thường đều là phụ trách nhìn chằm chằm khách hàng tuyên truyền áp phích, sách báo chữa các loại ơn chế, phụ trách ở in hoàn tất sau đó quét tước mặt đất, kiếm ít vô cùng. Khi đó cũng không biết là nguyên nhân gì, ta vừa thấy được cái kia vóc dáng ải ải, tướng mạo cũng rất tiếu lệ tiểu cô nương thời điểm, tâm lý cuối cùng sẽ sản sinh một loại chịu mến. Cho nên thỉnh thoảng cũng sẽ ở hậu kỳ bộ phận bên trong giúp nàng chút ít việc. Bởi vì nàng là Hồ Nam người. Thích ăn cây ớt, cộng thêm hồng phát phát khuôn mặt, cho nên mọi người dần dần quên mất nàng vốn là tên, đều gọi nàng Tiểu Lạt Tiêu. Tiểu Lạt Tiêu cực kỳ có thể ăn, hơn nữa làm sao ăn cũng không giải thịt, chỉ là bởi vì mỗi tháng muốn đem tiền mình kiếm được bưu về nhà trợ cấp, cho nên ăn vô cùng đơn giản. Ta khi đó có chút nhìn không được, mỗi lần đều sẽ lôi nàng cùng đi ăn, lâu ngày, bộ tiêu thụ những cái này nữ công nhân đều có chút ít đố kỵ nàng. Dù sao. Khao y, bản thân dáng dấp coi như đồ sộ uy mãnh, đẹp trai tuấn lãng đi. Mỗi lần đang ăn cơm thời điểm, nàng biết năn nỉ ta, để cho ta đem như thế nào cùng hộ khách đàm phán kỹ xảo nói cho nàng biết. Khi ta hỏi nàng tại sao phải làm tiêu thụ thời điểm, nàng nói với ta một câu chất phác nhất nói, nhà của ta nghèo, ta muốn kiếm nhiều tiền một chút cho nhà, làm tiêu thụ so với làm hậu kỳ kiếm được nhiều ta cũng cười, ta hiện tại cũng chỉ là thông thường tiêu thụ đại biểu. Chờ ca nấu đi ra, có thể cùng lao tổng đáp lời, ta liền đem ngươi tranh thủ được, ngươi xem được không Tiểu Lạt Tiêu trên mặt lập tức tràn ra hoa. Một năm sau đó, bởi ta liên tục làm vài khoản lớn ra, cho công ty buôn bán lời không ít tiền, vì vậy Vương Tổng đem ta nhắc tới quản lý chi nhánh trên chức vụ, ta cũng thuận tiện làm cho hắn đem Tiểu Lạt Tiêu điều chỉnh đến ta bộ môn. Vừa mới lúc mới bắt đầu, còn lại hai cái bộ tiêu thụ nữ công nhân đối nàng còn có phiến diện. Thấy ngay cả chào hỏi cũng không cùng nàng đánh. Thích phản ứng của nàng chỉ có ta và trong bộ môn tam đầu sát lang. Ba tên này lúc không có chuyện gì làm liền thích ở ngoài miệng chiếm Tiểu Lạt Tiêu một điểm nhỏ tiện nghi. Tiểu Lạt Tiêu cũng lười phản ứng đến hắn nhóm. Một lòng một ý theo ta hô nở bởi nàng vô cùng khắc khổ. Bình thường đối với nghiệp vụ phi thường nghiên cứu, cho nên không đến một tháng tiểu ra, hơn nữa còn là một khoản rất lớn ra. Càng làm cho chúng ta bội phục là... Mới vừa tới Thiên Tân không đến một năm rưỡi nàng, Thiên Tân lời nói phi thường lưu, thậm chí so với thổ xanh thổ trưởng Thiên Tân người ta nói đều tiêu chuẩn. Hơn nữa của nàng những cái này hộ khách đều thích vô cùng nàng, bởi vì nàng vóc dáng không cao, tướng mạo có đáng yêu, cười đứng lên hai cái lún đồng tiền, nhiều cái lớn tuổi một chút hộ khách đều nhận thức nàng làm con gái nuôi. Cho nên ở ta bốn cái thuộc hạ chung, nàng là công trạng cao nhất một cái. Tại loại này kịch liệt cạnh tranh công ty quảng cáo chung, nghiệp vụ xuất chúng công nhân luôn là bắt mắt nhất, những ngành khác những cái này mở mở nhóm cũng trước sau cải biến đối với nàng quan điểm, chủ động lôi kéo làm quen, cùng với nàng đi lấy kinh, nàng cũng phi thường hiền hòa, hơn nữa không phải mang thủ, đem mình hiểu, hội tất cả đều giao cho các nàng. Ta rời đi công ty một ngày trước buổi tối, ta và trong bộ môn ba cái huynh đệ cộng thêm nàng cùng nhau, uống một trận rượu mà thôi. Tiểu Lạc Tiêu đêm hôm đó uống nhiều rồi, ôm ta vẫn không chịu buông tay, trong miệng lẩm bẩm nói thầm, nhắc tới đều là ba năm nay ta đối với nàng tốt, thậm chí nói muốn đi theo ta cùng nhau từ trước tới thánh chiến dốc sức làm. Nói thật, nếu như ta đi, nàng nhất định là quản lý chi nhánh điều kiện tốt nhất nhân tuyển, theo đạo lý nói nàng hẳn là vui vẻ mới đúng. Nhưng là nàng tuyệt không vui vẻ, vẫn luôn đang khóc. Màu đỏ, là nàng thích nhất nhan sắc, mỗi lần nhìn thấy của nàng thời điểm, của nàng trên cổ tay phải đều sẽ mang một cái dây đỏ. Nàng nói cái này dây đỏ biết phù hộ nàng nói một chút mỗi một bút nghiệp vụ. Nói thật, ta không hy vọng nàng theo ta qua đây, bởi vì lấy nàng năng lực, ở quản lý chi nhánh trên cương vị nhiều lắm phấn đấu 2 năm có thể chịu đựng đến công ty tổng thanh tra vị trí, đến lúc đó tiền kiếm được biết càng nhiều. Hơn nữa nữ hải tử mà, vẫn có một phần tương đối yên ổn công tác tương đối khá. Thánh chiến không quá thích hợp nàng. Ăn cơm xong, buông xuống mơ màng, chúng ta lên lầu, vì lý tưởng, vì không biết khả năng, ta và đồng nghiệp mới còn phải tiếp tục dốc sức làm. Lò dìn sau đó ta làm chuyện thứ nhất chính là mở ra bạn thân bộ, này thời luân trở về trong hành hội ba cái người phụ trách đều ở đây tuyến. May mắn là, người ta luyện cấp độ cũng không chậm. Nhất lộ phong trần đã 24 cấp, cả phủ Xino cùng băng vũ vô ưu đều là 23 cấp. Coi lại một cái độc luyến thu vũ đẳng cấp, ta cũng kinh ngạc, kiếm sĩ tỷ tỷ đã vọt tới 28 cấp. Rất khó tưởng tượng đây là cái gì dạng độ, ta lập tức hướng bọn họ ra khỏi ngự âm mời. Bốn người đều rất nghệ tình, trước sau tiến nhập thánh chiến chuyên dụng ngự âm tần đạo. Ta nói, ta tới giới thiệu một cái bạn mới, nàng cũng là bây giờ đồng sự. Sẽ vở China người thứ nhất nhậm chức chức nghiệp thần người chơi, thánh kỵ sĩ thủy sắc tinh vân. Độc luyến thu vũ một hồi thổn thức, tiểu phi, ngươi cái này xú tiểu tử vận khí thật tốt, cư nhiên cùng thánh kỵ sĩ mở mở thành đồng sự. Cả buộc Sino cùng nhất lộ phong trần cũng có chút thổn thức. Ta khai môn kiến sân nói, ta nói chuyện dễ dàng tội nhân. Nhưng có mấy lời ta muốn đặt ở thai diện thượng nói. Cái kia phó bản nhiệm vụ là 6 người. Nhưng là chúng ta nhưng bây giờ có 7 tên người chơi. Vừa dứt lời, Cạm Phục Xí Nô liền nhận lấy câu chuyện, tiểu phi, nói như ngươi vậy thật đúng, không có gì có đắc tội hay không. Lần trước ta cũng đã nói, ta giờ tờ S quá thấp. Hơn nữa chúng ta cũng cố gắng cần một cái mở tờ tới khiêng phó bản, luôn làm cho thu vũ tỷ lại là phát ra lại là không quá thích hợp. Như vậy đi, Phong Trần cùng băng băng đến rồi 25 cấp về sau liền đi theo ngươi phó bản được rồi. Lạc Lam quỷ nha đầu này cũng nhân cơ hội giả mù sa mưa nói, nếu không, vẫn là đem ta thay cho đi thôi. Cạp Bục Sino một khẩu bác bỏ đề nghị này, vậy không được, ngươi là khiên dẫn thủ, thời khắc mấu chốt có thể tiểu khống một cái buột, hơn nữa cấp bậc của ngươi không vừa lúc thích hợp sao ta đây chỉ có thể cung kính không bằng tòng mệnh. Lạc Lam thô bị cười. Độc luyến thu vụ nói, nếu ạt nổn không đi được, vậy hãy theo kiếm ca đoàn đội luyện cấp đi. Ngược lại chúng ta đã là liên minh. Ta không khỏi cả kinh, các ngươi đã kết minh đương nhiên, ta thích nhất tiểu mà cường đại đồng minh. Độc luyến thu vũ nói. Băng vũ vô ưu vẻ mặt hát tuyến, tỷ tỷ, ngươi còn không bằng nói chúng ta là tiểu cường đây chuyện này rơi dừng sau đó. Tan họp, luyện cấp độc luyến thu vũ rất là chi kỷ, đem vài cái tốt chỗ chẻn lẹ vẻo nói cho chúng ta biết. Không thể không nói nàng hiểu rất rõ tính nết của ta. Biết ta thích mang theo đoàn đội nhỏ âm thầm luyện cấp, vài cái điểm vi cơ bản đều là cái loại này quái vật tinh anh dày đặc địa phương. Ta cũng thuận tiện đem băng vũ vô ưu cùng nhất lộ phong trần tổ đến rồi trong đội ngũ, cứ như vậy hiệu suất liền tăng cường không ít. Chúng ta dựa theo của nàng chỉ dẫn, tại Trung Quốc khu Nam Bộ vùng Duyên Hải một mảnh trên bờ cắt luyện cấp, nơi này quái vật đều là 30 cấp tinh anh tà ác nhân ngư, vật lý công kích lực cao vô cùng, lực phòng ngự cũng không tệ, lượng máu thiên đê. Tiểu tĩnh vẫn là mở tờ, ta và nhất lộ phong trần cường lực phát ra, trong lúc nhất thời giết được phong sinh thủy khởi. Tiểu Tĩnh ở đổi lại Kiệt Nhĩ cổ đống nhiên chi tâm về sau, lực phòng ngự tăng mạnh, hơn nữa mặt trên phụ gia kết xù lực lượng điểm số cũng để cho của nàng lực công kích tăng lên một khối nhỏ, cừu hận kéo phi thường ổn định, ta chỉ cần an tâm ở nhân ngư cây hoa cúc vì thực thi nhiệm lận là được rồi, mà nhất lộ phong trần trong tay cái kia cột chiến kích cũng là mới đổi, phi thường sắc bén, cộng thêm bản thân là thuần lực số lượng thêm điểm, một cái phổ thông công kích đều có thể đạt được ngàn điểm tả hữu thương tổn. Mà Lạc Lam nha đầu thì như trước cực kỳ thủy, chỉ là tình cờ nhược điểm vị trí công kích đắn đo được không sai, cuối cùng cũng tránh được vẩy nước hiểm nghi. Những thứ này tinh anh nhân ngư tỷ lệ rất đồng dạng thấp có thể, thế nhưng chúng nó lại vô cùng thấp tỷ lệ khá thấp thanh đồng cấp trang bị, hơn nữa còn là chiến sĩ người chơi tha thiết ước mơ kim loại giáp loại này 25 cấp khôi giáp mặc dù không có sáo trang thuộc tính, nhưng là thuộc tính cơ sở lại không tệ, vật phòng rất cao. Đặc biệt thích hợp kỵ sĩ người chơi. Nhất lộ phong trần biểu thị không nên cầu, bởi vì hắn đã có một thân kỳ một sáo trang. Vì vậy cái này trang bị thì cho Tiểu Tĩnh, hắn hiện tại trang bị trình độ mở dạng, toàn thân đều là 10 nhiều cấp sắt tây cùng thanh đồng hôn đến. Như vậy trạng thái nếu như theo chúng ta đi chuyến D2 khó khăn Ani Á khu mỏ chỉ sợ là cựu tử nhất sinh. Nhưng nơi đây cũng không phải là chỉ có chúng ta đang cày quái, ở nơi này cái buổi chiều. Trước sau tới mười mấy luyện cấp đoàn đội. Mọi người lẫn nhau không can dự, từng người tự chiến. Chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực theo chúng ta vừa so sánh với liền kém rất nhiều. Một con nhân ngư còn miễn cưỡng gánh vác, không phải cẩn thận kéo đến 2-3 trích liền lập tức luống cuống tay chân, thậm chí còn cực kỳ không có tiền đồ diệt đoàn. Cho nên bọn họ đều không ngoại lệ, đều ở đây trong vòng nửa giờ phẫn nộ mà đi. Nói thật, nếu như là bởi vì đẳng cấp cùng nhân viên phối trí hợp lý, chúng ta cũng không dám dễ dàng tới nơi này luyện cấp. Thế nhưng, vẫn có như thế một chi đoàn đội nhỏ, nói xác thực hơn, là tình lữ ngăn hồ sơ, cùng chúng ta luyện nửa buổi chiều.